Mộng tưởng là vua, tác giả, Trung Thu Nguyệt Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 588, chương 587, bình thường người càng bình thường. Xuất chúng người càng xuất chúng, đương nhiên là giọng nữ, một kiện màu xanh đậm câu bạch tuyến bên cạnh cao bồi phong cách lễ phục váy. Đoan trang hào phóng lại không mất phong thái, búi tóc đã mây đen rơi. Cái này co lại đến nồng đậm phát hình, cũng làm cho khuôn mặt đó thành thục không ít. Nhưng tại Bạch Hạo Nam trong mắt, thủy chung là cái kia 16-17 tuổi táo bạo hắc ám thiếu nữ. Lại là Túc Mễ Nhi duyên dáng yêu kiều đứng tại kia. Cầm trong tay cái màu lam nhạt châu phiến xách tay, khác một tay kinh dị không thôi bịt miệng lại, dù là chỉ có bên trên nửa gương mặt. Bạch Hạo Nam vẫn có thể không có chút nào khó khăn nhận ra tới. Từng tại tiểu trấn đầu đường, màu da thiên hắc nàng, mặc dù từ cái cổ cùng trên mặt còn được đi ra màu da khác biệt, nhưng đã được bảo dưỡng óng ánh sáng long lanh, mà lại có tinh xảo nồng đậm mắt trang, nổi bật ra nàng vốn là mỹ lệ ngũ quan. Nhưng ngũ quan xinh đẹp đẹp hơn nữa chỉ sợ cũng bù không được đồng đồng các nàng loại kia chuyên nghiệp tuyển thủ, càng khiến người ta cảm thấy xinh đẹp hơn người, chỉ sợ vẫn là tại hoàn cảnh này phụ trợ xuống đi. Nhìn xem quanh mình cơ hồ đều là âu phục chế phục màu đậm ăn mặc. Không nhiều nữ tính đều là 40-50 tuổi trở lên trung lão niên phụ nữ. Còn có tuổi trẻ khí tức chỉ có thể là nữ phục vụ viên. Cho nên cùng một đám âu phục nam tính đứng chung một chỗ, Túc Mễ Nhi lộ ra như chúng tinh phùng. Nguyệt kiêu ngạo, trên người nàng vẫn luôn có cái chủng loại kia công chúa mùi vị hiện tại có được hoàn toàn phóng. Thích, kỳ thật cũng liền thời gian 2 năm không gặp. Túc Mễ Nhi biến hóa có thể nói là Bạch Hạo Nam cảm giác lớn nhất. Rốt cuộc như Vu Gia Lý, Kiều Oánh Na các nàng đều là người trưởng thành. Rất nhiều thứ đã sớm lắng đọng định hình, dung nhan khí chất cũng sẽ không có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Duy có trước mắt cô nương, không biết là hoàn cảnh, giai tầng vẫn là nhãn giới biến hóa, để nàng trở nên như thế không giống bình thường. Những cái kia ngang ngược phách lối nông thôn địa chủ nữ nhi khí tức đã sớm tắm đến không còn một mảnh. Cùng Bạch Hạo Nam tại chiến trường rèn luyện kia mấy năm, nhìn thấy Túc Mễ Nhi dịu dàng ngoan ngoãn, cần cù dáng vẻ lại không giống. Tựa hồ bởi vì cùng nam nhân cùng một chỗ bị đè nén ở loại kia độc lập kiêu ngạo một lần nữa nở rộ ra. Mà lại có tinh luyện chiết xuất hiện ra, loại bỏ đi không vì thượng lưu xã hội tiếp nhận tạp chất. Trở nên mạnh vì gạo, bảo vì tiền thành thạo điêu luyện. Có thể nhãn quan bát phương trước sau eo cầu thủ đương nhiên chú ý tới bên người nàng 7-8 cái. Trong nam nhân, có vị cùng Túc Mễ Nhi đứng được đặc biệt gần. Ánh mắt biểu lộ đều là phi thường cảnh giác nhìn xem Bạch Hạo Nam nam nhân trẻ tuổi. Cùng Túc Mễ Nhi quan hệ trong đó liền có thể tưởng tượng được. Từ thân cao tướng mạo Bạch Hạo Nam còn có thể nhận ra đến những người này hẳn là đều đến từ Túc Mễ Nhi quốc gia, cùng bọn hắn vãng lai giao lưu người nói chuyện đều áo mũ chỉnh tề, nho nhã lễ độ, cùng hoạt động bóng đá viên hoàn toàn khác biệt giai tầng. Chu Ba cùng lão đồng không hiểu thấu mắt nhìn, hẳn là vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến Bạch Hạo Nam cùng cái này dị quốc nữ tử có liên quan gì, còn muốn nhẹ nhàng lôi kéo hắn đi. Lão Mã, ta nhìn thấy lão Mã. Chủ yếu vẫn là cảm thấy loại trường hợp này, cô nương này dù là không có xinh đẹp đến nữ minh tinh cấp bậc, nhìn xem cũng không phải tầm thường nhân gia vô tri thiếu nữ a. Nhìn xem đây đều là cái gì chỗ ngồi, tuyệt đối đừng đi mù trêu chọc. Bất quá Bạch Hạo Nam trung quy là trong muôn hoa sóng qua tét đi chó. Run lẩy bẩy bả vai đem đút túi tay rút ra, thản thản đãng đãng đi qua điềm nhiên như không có việc gì. Ngươi tốt, cùng ta biết một vị bằng hữu rất giống, chỉ là ngươi xinh đẹp quá nhiều. Từ hắn đi qua, Túc Mễ Nhi liền để xuống tay che miệng lại tay, thật dày, đôi môi ngược lại hoàn toàn như trước đây, tràn ngập dã tính. Lúc này hai tay nắm bao tay của mình, mặt mày ở giữa có thay đổi trong nháy mắt rung động. Tựa hồ có nghĩ lệ nắng doanh tròng, lại từng có lãnh ngạo băng xương, còn từng có cũng nghĩ cùng Bạch Hạo Nam như thế ra vẻ bình thản. Cuối cùng vẫn là tại Bạch Hạo Nam lời nói về sau, lộ ra ta có chút căng lên tiếu dung. Còn tốt chứ, nhìn ngươi vĩnh viễn đi tới chỗ nào đều vẫn là như thế xuất sắc. Là lại cua được cái gì đại lãnh đạo nữ nhi a? Chu Ba cùng lão Đồng tiểu toái bộ theo tới, nghe thấy Bạch Hạo Nam câu nói kia thời điểm, thật cảm thấy hắn có phải hay không quá không khống chế được thể nội bạo động hồng hoang chi lực. Như thế cũng dám tán, còn vẩy tới như thế không kỹ thuật hàm lượng. Nhưng cô nương này phản ứng từ thần sắc đến cuối cùng lời nói, đều để hai người bọn họ kém chút không quẳng cái ngã sấp. Hạ Ba Ích Tần nhất định là rơi mất. Đồng thời những khí chất kia bất phàm âu phục nam nhân cũng đều kinh ngạc không thôi. Bao quát có chút hẳn là bên trong phương nhân viên tất cả đều cùng một chỗ quay tới nhìn xem nơi này. Bạch Hạo Nam đẳng cấp cao, biểu lộ ngữ khí đều bình tĩnh. Không, rời đi ngươi về sau, một nữ nhân đều không lại tán qua. Ngươi không có nghe tại mà nói tình huống của ta. Hiện tại liền vẫn là cái tiểu huấn luyện viên bóng đá. Túc Mễ Nhi thu hồi tiếu dung. Thật sao? Bất quá nghe nói trước kia nữ nhân lại không tính thiếu. Bạch Hạo Nam cười đến hời hợt. Chúng ta cũng coi là có trước kia. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp ngươi. Nhìn ngươi mới là xuất sắc hơn cái kia. Chúc mừng ngươi, ta còn có việc phải đi trước. Túc Mễ Nhi tay có động một cái, tựa hồ nghĩ nâng lên ngăn cản Bạch Hạo Nam, nhưng tiếp xuống lại cười khẽ gật đầu. Được, ta cũng có thương vụ hội nghị muốn có mặt, chờ một lúc ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Đi thôi, một câu liền có thể từ trong giọng nói thay đổi bị động thành chủ động. Chấn định tự nhiên dáng vẻ càng có mẫu thân của nàng phong thái rồi. Chỉ bất quá Bạch Hạo Nam lại rõ ràng cô nương này bất luận cái gì một mặt, vô luận kiều mị vẫn là táo bạo, thật sâu nhìn một chút nàng, gật đầu quay người đi, lại đuổi theo Chu Ba cùng lão Đồng chỉ có thể cảm thấy mình là 10 phần chó săn. Chu Ba còn gan to bằng trời lặng lẽ quay đầu mắt nhìn. Thật sự là cảm thấy không thể tưởng tượng lại lượng tin tức to lớn a. Hắn có thể nhìn thấy liền là cái này nhìn như tuổi tác không lớn tiểu cô nương. Vậy mà trong nháy mắt thu hồi biểu lộ, lại quay người cùng mình đồng bạn lúc nói chuyện, đã là tiêu chuẩn xã giao tiếu dung. Kẻ già đời bóng đá thiên tài cũng chỉ có thể đuổi kịp đối Bạch Hạo Nam đầu dạp xuống đất. Ngoạn tao! Ngươi thật sự là ngũ hồ tứ hải đều có bạn gái. Còn cái đỉnh cái không đơn giản. Bạch Hạo Nam không có chút nào nội liễm. Hừ hừ hãy tiếng vậy mà khoe khoang. Lại không đơn giản. Lão tử còn không phải muốn gió được gió. Lúc này ngay cả giản dị như lão Đồng đều sẽ phốp phốp. Nam ca, ngài đối Trần huấn luyện viên cùng Vu Tổng còn kém vẫy đuôi. Bạch Hạo Nam không muốn mặt. Lão tử cái đuôi ở phía trước, Chu Ba cùng lão Đồng đành phải bại lui. Đương nhiên được thổi nghiêu bức phong cách dùng để đối mặt lãnh đạo cũng không tệ. Nắm lần trước gặp qua Giang Châu phó thị trưởng Phúc, Bạch Hạo Nam gặp lại vị này Dung Đô, Thành Đô, tỉnh đại lãnh đạo cũng không nhiều co quáp. Đặc biệt là chợt vừa thấy được Túc Mễ Nhi tâm tình đến tiếp sau, nhiều ít vẫn là có gợn sóng ba động. Tựa như là ứng kích phản ứng, có chút người đến điên chuyện trò vui vẻ. Hơn 10 thu hoạch được quán quân hạng mục huấn luyện viên vận động viên tại căn này phủ lên theo. Hoa đại địa thảm phòng tiếp khách đạt được lãnh đạo tiếp kiến. Người khác phần lớn đều nơm nớp lo sợ nửa bên cái mông ngồi xuống. Cẩn thận từng ly từng tí châm chữ rót câu. Cơ bản đều là lặp đi lặp lại đọc thuộc lòng tốt liên tiếp lời cảm tạ ngữ. Thậm chí có hai khẩn trương đến đầu đầy mồ hôi ngữ không thành điều. cũng liền Bạch Hạo Nam cái này trên cơ bản tới trễ nhất, nói nhảm còn nhiều nhất. Lãnh đạo vốn là có chút hăng hái hỏi hắn đối Dung Đô, Thành Đô, bóng đá sự nghiệp có đề nghị gì cái nhìn. Tiêu Chuẩn trả lời hẳn là tại ai ai ai lãnh đạo dưới, ai ai quan tâm dưới, ai chỉ đạo dưới, thật bắt thật kiên khai thác hăm hở tiến lên loại hình thành ngữ đại tiếp rồng. Nhưng Bạch Hạo Nam sẽ cài rắm sáo lộ, trực tiếp từ Miên Trúc tiểu học thu hoạch được cả nước quán quân bắt đầu nói lên. Từ bao ăn bao ở bao học đủ trường học đến nặng tại thể nghiệm trại huấn luyện truyền biến triển. Khai phân tích, tiếp theo là vì cái gì Thanh Huấn làm không đi lên. Hắn đối sinh viên bóng đá có cái gì mới tinh cái nhìn. Ở trong đó già giáo đầu đem mình mấy năm này mang sinh viên tương đương hệ thống một chút kinh nghiệm cái nhìn sâu trò chuyện cho Bạch Hạo Nam. Hiện tại tất cả đều nói khoác không biết ngượng thành hắn cái nhìn của mình. Không phải đạo văn, mà là ngất tại lúc này đi nói liên miên lải nhải nói cái này quan điểm cái nhìn đến từ nơi đâu. Đơn thuần phân tán lãnh đạo lực chú ý. Cho nên cái này có thể giải thích vì cái gì năm đó Chu Ba sóng cướp Pháp thời điểm sẽ bị những cái kia lạc hậu huấn luyện viên gõ chửi mắng. Bình thường người sẽ chỉ dùng Tiêu Chuẩn trả lời bát cổ văn. Bởi vì bọn hắn không có tài hoa năng lực cùng linh hồn. Không làm được cái gì sáng tạo cái mới đồ vật cũng chỉ có thể bảo sao hay vậy bắt chước lời người. Khác, đối lập dị gia hỏa ngoại trừ ghen ghét liền là phẫn hận. Cho rằng bọn họ tại phá làm hư quy củ. Có thể đổi cái góc độ. Chân chính năng lực liền là trải qua được khảo nghiệm lấp lóe a. Tựa như kia bài Sơn Đảo Hải La lên Chu Ba đá free kick tiếng vỗ tay tiếng hoan hô. Liền giống bây giờ lãnh đạo chuyên chú phản ứng. Dù là mấy vị đoàn đại biểu lãnh đạo đều tại lẫn nhau nháy mắt. Nghĩ ngăn lại cái này ăn nói lung tung cái gì cũng dám nói ra hỏa. Bọn hắn sợ nhất loại này không bị khống chế ra hỏa nói ra cái gì đâm rắc rối tới. Có cái còn lặng lẽ tại một mình ghế sofa bên cạnh đá con ngựa chân. Con hàng này lại làm bộ cúi đầu quan sát trong chén trà trôi nổi lá trà. Không biết, bởi vì phía trước người khác báo cáo nói chuyện, lãnh đạo nhiều nhất hiền lành gật đầu cổ vũ dưới. Bạch Hạo Nam ào ào nói một hơi 20 phút. Lãnh đạo đánh gãy vài chục lần, đều là căn cứ hắn nói nội dung đưa ra nghi vấn. Có chút rõ ràng là ngoài nghề hỏi thăm, nhưng nói rõ mỗi câu lời nói từng chữ hắn đều là nghiêm túc nghe. Cũng lập tức không hiểu liền hỏi, đạt được Bạch Hạo Nam trả lời về sau còn tạ ơn. Tốt, ta đã biết, ngươi tiếp tục, chỉ là khổ ngồi tại lãnh đạo đằng sau tên bí thư kia. Một mực cúi đầu tại múa bút thành văn, dù là đằng sau trên bàn trà bày biện ghi âm bút. Hắn vẫn là đến thật nhanh viết, mà lại viết xong mấy đầu đoán chừng là sửa sang lại đề cương. Liền đặt ở lãnh đạo bên người trên bàn trà. Lãnh đạo có khi sẽ nghiêng mắt nhìn hai mắt, nhưng càng nhiều là chuyên chú tại Bạch Hạo Nam thao thao bất tuyệt biểu đạt bên trên. Con hàng này lúc trước liền cho Du Thiên bọn hắn nói qua. Lắm lời chính hắn đều sợ. Hiện tại xem như phát huy đến cực hạn. Văn hóa học tập khẳng định không thể ném. Đây cũng là đại vận sẽ ý nghĩa chỗ. Thậm chí chúng ta suy đoán China bóng đá hy vọng ngay tại sinh viên. Bởi vì sinh viên mới có ưu tú văn hóa tố chất cùng đạo đức tiêu chuẩn. Bọn hắn là minh đạo lý. Mà không phải một đám mù chữ liền vì tiền tại bóng đá trong vòng chơi đùa lung tung. Cho nên chúng ta làm trại huấn luyện, làm bóng đá tiến sân trường, để đại đa số hài tử tiếp xúc bóng đá, thông qua bóng đá bồi dưỡng hài tử cá tính, quán thâu giá trị quan, giáo dục đối quyền uy cùng xã hội tôn trọng, bồi dưỡng tự tin và tích cực bản thân hình tượng. Trợ giúp thanh thiếu niên tại nhân sinh bên trong phát huy ra tiềm lực của mình. Đây là đối đại đa số hài tử tác dụng. Bọn hắn không lại bởi vì bóng đá ảnh hưởng học tập. Cái này sẽ chỉ đối nhân sinh của bọn hắn mang đến chỗ tốt. Chỉ có trong đó cực thiểu số có bóng đá thiên phú hài tử. mới có thể dần dần tuyển chọn đi đến nghề nghiệp con đường lãnh đạo tại Bạch Hạo Nam đọc thuộc, lòng lưu lãng cho hắn chỉnh lý kia đoạn thanh thiếu niên bóng đá ý nghĩa thời điểm. Nhịn không được vỗ tay, có chút đoán chừng hối hận không phát huy tốt cái khác hạng mục huấn luyện viên vận động viên đuổi. Theo sát, bất quá lại cùng một chỗ nghe thấy Bạch Hạo Nam bước ngoặt lớn. Cho nên, làm cái này cả bàn cờ cái cuối cùng bố cục điểm. Chúng ta cần thành lập nghề nghiệp câu lạc bộ, vì những này có thiên phú hài tử tương lai, thành lập một cái đến nơi đến chốn thông đạo, mà không phải giống như bây giờ. Đại vận sẽ về sau ngay tại chỗ giải tán, chi đội ngũ này liền tàn, bởi vì dựa theo hiện hữu tình huống, chi này sinh viên đội tiếp tục tập trung huấn luyện khẳng định là không thể nào. Cái này có chút công kích chế độ hình thức a. Đoàn đại biểu lãnh đạo đều gấp đến độ nghĩ ho khan. Tỉnh lãnh đạo lại cười ha ha ha chỉ con ngựa. Thấy không, bóng ra đá phải ngươi bên này. Các ngươi một mực tại làm nghề nghiệp câu lạc bộ. Bây giờ lại không có cách nào dính liền lên a. Con ngựa mang tính tiêu chí cười ngây ngô. Lãnh đạo cũng không có hỏi trách ý tứ. Vảnh lên chân bắt chéo tựa ở ghế sofa bên trong quay đầu hỏi Bạch Hạo Nam. Cho nên, có gì cần chúng ta có thể cấp cho ủng hộ. Thấy không, Bạch Hạo Nam đột nhiên một chút liền nhớ lại trước mấy ngày vị kia phó thị trưởng đến thị sát thời. Điểm hình thức, cơ hồ không có sai biệt. Lãnh đạo đều là trước hỏi thăm giải tình huống cụ thể. Xác nhận làm rõ ràng chuyện gì xảy ra. Không phải lời nói của một bên hoặc là lừa gạt người sự tình. Hỏi lại phương án giải quyết. Sáo lộ, đều là sáo lộ a. Bất quá hắn mình không phải cũng là tại loại này sáo lộ bên trong trưởng thành. Tối thiểu hôm nay tất cả ăn nói không có chữ thô tục, không có câu đùa tục đi. Nhanh chóng thanh lý hồi tưởng dưới, Bạch Hạo Nam vẫn là quyết định ăn ngay nói thật. Cho nên, lặp đi lặp lại suy tính châm trước về sau. Toàn bộ Tây Nam địa khu hiện tại chỉ có Giang Châu có được một chi hạng A câu lạc bộ. Ngày mai ta liền tiến về Giang Châu, cùng Giang Châu chính phủ thành phố hiệp thương thu mua cái này nhà câu lạc bộ xác. Hoàn thành vừa rồi nâng lên bố cục, bởi vậy cũng quyết định mời chi này Dung Đô, Thành Đô, sinh viên đại biểu đội đám cầu thủ cùng ta cùng đi chinh chiến nghề nghiệp thi đấu vòng tròn. Có. Loại thuyết pháp là thế nào tới? Toàn bộ trong phòng tiếp khách nhiệt độ đều phảng phất kịch liệt trượt đến điểm đóng băng phía dưới. Vừa mới cầm quán quân, liền tận diệt toàn bộ mang đi đến tỉnh khác đi. Không mang theo như thế đánh mặt. Đoàn đại biểu có vị lãnh đạo sắc mặt trắng bệch, suýt chút nữa thì cơ tim tắc nghẽn bộ dáng. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.